Chương 843, xa đâu cũng giết. 844, xa đâu cũng giết. Long loại này chỉ tồn tại trong thần thoại sinh vật xuất hiện lúc đối với toàn bộ chiến trường bên trên người tham dự tới nói đều là rung động, cho dù mọi người cá thể thực lực tăng cường sau cũng huyễn tượng mình bây giờ cũng là không phải loại kia trong thần thoại nhân vật, dù sao thần thoại đều là mỹ hóa qua nha, nói không chừng thượng cổ thần thoại nhân vật cũng không có cường đại như vậy, nhưng là giờ khắc này khi bọn hắn nhìn thấy trong thần thoại sinh vật vừa ra trận liền có thể bay trên trời, cũng quá rung động a. Chỉ là kia hắc long thẳng đến thánh đồ cùng Trần Bách Lý phương hướng, căn bản là không có dự định dừng lại, tự hồ là muốn tham gia cấp A ở giữa chiến đấu. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc không hề biết cái này hắc long lai lịch cho nên có chút kinh nghi bất định, là cụ hiện hệ đại năng xuất hiện sao, vậy mà có thể cụ hiện đồ đằng giống như thần thoại. Chỉ có Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nhìn về phía bầu trời, trước một khắc nàng còn tưởng rằng chính mình là một mình chiến đấu anh dũng, sau đó Thanh Đồng Hồng Lưu liền tới. Làm nàng cùng Thanh Đồng Hồng Lưu bị ngăn cách về sau, Lữ Tiểu Ngư trong lòng một đoạn thời khắc đang nghĩ, nếu như mình chết rồi, Lữ Tiểu Thụ nhất định sẽ phi thường khổ sở a. Một khắc này, thân hãm trùng vây bên trong đã kiệt lực, Lữ Tiểu Ngư chỉ muốn giết nhiều chút người, đem dư lực sử dụng hết, nàng biết mình đi không nổi, coi như tiến vào dưới mặt đất cũng sẽ tại cái này trong vòng vây bị một lần nữa đánh ra, cùng chật vật như vậy chết mất, còn không bằng lại làm chút gì. Nhưng mà nghĩ đến Lữ Tiểu Thụ muốn vì chính mình khổ sở, nghĩ đến Lữ Thụ ôm chính mình thi thể thương tâm bộ dáng, nghĩ đến muốn lưu Lữ Thụ một người trên thế giới này, Lữ Tiểu Ngư ngược lại có chút đau lòng không muốn chết, đó là cái kỳ quái ý nghĩ. Lữ Tiểu Ngư mỉm cười nhìn bầu trời, làm hỗn độn xuất hiện một khắc này nàng liền biết, chính mình không chết được, không biết vì cái gì, chính là rất chắc chắn. Hắc Long tiếp tục bay đi, lại có một điểm đen từ Hắc Long trên người nhảy xuống, cấp tốc hướng về Phượng Hoàng xã đám người vị trí rơi xuống, thân ảnh kia cô tuyệt mà kiên định, tất cả Thanh Đồng giáp sĩ đều không hiểu vấn chấn. Chỉ là nhưng lại không biết đối phương lẻ loi một mình rơi xuống, lại như thế nào đối mặt thiên quân vạn mã. Từng có cố sự nói anh hùng nhập trong vạn quân, như vào chỗ không người, nhưng cố sự chung quy là cố sự a. Nhưng mà phong vân trung khí lưu cuồn cuộn, thân ảnh kia tựa hồ không thèm để ý chút nào, Lữ Thụ trên không trung nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, hai người liền tại cái này vội vàng bốc hơi biển người sâu kiến bên trong nhìn nhau cười một tiếng, liền phản phất một loại nào đó ước định, nếu có một ngày thế giới này đều muốn giết ngươi, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất. Lữ Thụ cười ha hả, thiên không sinh ta Lữ Tiểu Thụ. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, Tiểu Ngư, có bằng hữu từ phương xa tới nửa câu sau nói thế nào? Lữ Tiểu Ngư trong cõi u minh tựa hồ có ăn ý nào đó, nàng đưa tay ở giữa ép lấy hết giả tan y lực lượng cuối cùng cụ hiện ra hơn 2000 thanh trường kiếm treo ở chân trời, chỉ gặp Lữ Thụ khí hải trong núi tuyết hơn 2000 mai kiếm thai ầm vang rung động, kia từng mai kiếm khí suy suy vạch không khí, bám vào kia từng chui trường kiếm bên trong, kia là đầy trời sát khí sắp rơi xuống. Xa đâu cũng giết, Lữ Tiểu Ngư cười nói, đúng, Lữ Thụ sắc mặt hung hăng, xa đâu cũng giết. Một ngày này Lữ Vương từ trên trời giáng xuống, trong lúc nói cười trận trảm ngàn người, kiếm vũ mưa lớn, Trần Tổ An bọn hắn lẳng lặng nhìn một màn này, phản phất này thiên địa ở giữa đều chỉ còn lại Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai người, kia hùng vĩ bên trong chiến trường, lợi dụng Lữ Tiểu Ngư vì mở đầu, lấy trên bầu trời ngay tại rơi xuống Lữ Thụ làm điểm cuối, hỏa thiên địa trục tâm, rơi kiếm vũ, sau đó từng chui trường kiếm như là cổ sao chổi sông mở bức tường âm thanh hướng về Phượng Hoàng xã Hồng Lưu bên trong rơi xuống, vạn vật làm kiếm thủy chung vẫn là không bằng thật có vạn kiếm sát cơ, đây mới là Lữ Thụ tại chiến trường bên trong lớn nhất đòn sát thủ, từng chui trường kiếm đem nhân xuyên thấu, hơn 2000 thanh kiếm từ không trung rơi xuống liền phản phất có thể che khuất bầu trời, tại kiếm vũ phía dưới Phượng Hoàng xã thành viên từng cái bị đóng đinh trên mặt đất, kiếm khí kia đi tới, chính là thẳng thắn dứt khoát nhất thủ đoạn giết người, cứ điểm phía trên tất cả mọi người lẳng lặng nhìn một màn kia. Không ai nghĩ đến Lữ Thụ vừa ra tay chính là như thế bạo liệt, thẳng đến lúc này, Lữ Thụ mới rốt cục rơi trên mặt đất, khơi dậy to lớn bụi đất, tất cả mọi người đang đợi bụi mù tán đi, muốn biết kia trong bụi mù rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kiếm vũ một màn để tất cả Thanh Đồng giáp sĩ ý chí khoái động, hận không thể lúc này chính mình cũng có thể một kiếm giết ngàn người, đây là bây giờ ngay cả cấp A cường giả đều không có làm qua hành động vĩ đại, nhưng ghi vào sử sách, tất cả Thanh Đồng giáp sĩ cầm trong tay trường kiếm, chỉ chờ trong bụi mù Lữ Thụ xuất hiện liền theo đối phương giết hết quân giặc. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy Lữ Thụ cõng Lữ Tiểu Ngư xông ra bụi mù, từ Thanh Đồng giáp sĩ, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua. Phong Dạ Minh bọn người sửng sốt mấy giây, đã thấy Lữ Thụ hiếu kỳ quay đầu nhìn Phong Dạ Minh bọn hắn, thất thần làm gì, làm sao không chạy a? Trần Tổ An, Phong Dạ Minh, Phong Vân Lộc, Thanh Đồng giáp sĩ. Cái này tương phản quá lớn. Cảm xúc căn bản mẹ nó ăn khớp không nổi a. Thứ 9 Thiên La ngài có thể đẹp trai thời gian dài một chút sao? Chúng ta bây giờ cái óc có đau một chút. Lữ Thụ cũng rất muốn lại đẹp trai một hồi a, nhưng Lữ Thụ rõ ràng tình trạng của mình, cái kia một kiếm liền ra chính mình tất cả kiếm khí, chỉ có một kiếp kia, lại nhiều coi như không được a. Hiện tại coi như giết chết Phượng Hoàng xã hơn 1.000 người, cũng vẫn là người ta chiếm ưu thế đâu tốt a. Lúc này không chạy, còn chờ cái gì thời điểm? Phượng Hoàng xã bên kia tại trận này kiếm vũ về sau người người cảm thấy bất an, sợ kia to lớn trong bụi mù lại bay ra hơn vạn thanh kiếm tới. Kết quả làm bụi mù tán đi một khắc này, Phượng Hoàng xã bên này lại phát hiện thanh đồng Hồng Lưu đã đi theo Lữ Thụ chạy mau đến cứ điểm phía dưới. Cái này mẹ nó, các ngươi cái này đi có chút đột nhiên a. Trần lão gia tử bên kia có hỗn độn tương trợ cơ hồ đem thánh đồ đè lên đánh. Kết quả không đợi Trần lão gia tử cùng hỗn độn rèn luyện ra ăn ý đến đây, giáo chủ cùng Francesco đã đuổi tới. Lữ Thụ lúc này còn có rảnh rỗi quay đầu hô lão gia tử một tiếng tranh thủ thời gian chạy, đừng đánh nữa. Thế nhưng là Trần lão gia tử cùng hỗn độn hướng về sau lúc rút lui, thánh đồ cùng giáo chủ bọn hắn lại thừa cơ truy sát tới, tự hồ nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết Trần Bách Lý. Song phương chiến trường càng ngày càng tới gần cứ điểm, hỗn độn ở trên trời anh tiếng long ngâm bên tai không dứt, tự hồ đang mắng người. Mắt nhìn thấy liền muốn giết tiếng cứ điểm bên trong đi, đã thấy thánh đồ cùng giáo chủ bọn hắn đột nhiên thoát ly vòng chiến hướng về sau bay đi. Nhiếp Đình chậm rãi dạo bước lên tường thành, lẳng lặng nhìn thánh đồ, giáo chủ, Francesco, hắn không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh đi đến tường thành, liền kinh sợ thối lui đối phương. Giáo chủ cười nói, ta không tin ngươi thực có can đảm xuất thủ, hiện tại không muốn cố làm ra vẻ, ngươi sẽ đem chính mình kia mười mấy ức đồng bào cùng một chỗ hủy đi sao, ta đoán sẽ không. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn giáo chủ nói ra, Lam. Thánh đồ xa xa trên bầu trời cùng Nhiếp Đình cách không nhìn nhau, hắn cười lạnh nói, ngươi ta cuối cùng cũng có một trận chiến, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn tới tham gia cuộc chiến tranh này, ngươi không cách nào không đếm xỉa đến, cũng sẽ không hủy đi hết thảy. Ba người này đúng là chắc chắn Nhiếp Đình sẽ không xuất thủ, vô cùng kiên cường. Lữ Thụ lúc này vừa vặn leo lên tường thành, hắn nhìn lấy thánh đồ cùng giáo chủ trầm ngâm 2 giây, các ngươi rời xa như vậy làm gì? Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ ta phải ngủ bù, ban đêm vẫn còn, chờ ta tỉnh ngủ gõ, không xác định canh một vẫn là hai canh, nhìn trạng thái, người đăng, Tu An A2.